Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Ninh Kiều nổi giận. Chế trụ nàng, không cần thương nàng là được. Trình Minh cái thứ nhất nói, Mã Trường Sơn cùng Cố Phẩm đều là gật đầu. Bọn hắn chẳng những không muốn cùng thánh thể làm ác, thậm chí còn có ý nghĩ nào khác. Ninh Kiều bao nhiêu xinh đẹp, dù là nàng không phải thánh thể, cũng đủ làm cho người chạy theo như vịt. Ngươi lên, Mã Trường Sơn giật dây Trình Minh nói, hay là ngươi lên đi. Trình Minh vội vàng từ chối, cái này cùng thánh thể, luận bàn, thua hoặc thắng đều là không ổn. Hai người một trận, cùng nhau hướng về Cố Phẩm nhìn lại. Ngươi lên đi, ba người các ngươi cùng đi. Ninh Kiều Sâm Nhiên nói ra, nàng hiện tại chỉ có vô tận phẫn nộ. Nha, nhà đầu này rốt cục có chút tự tin a. Diệp Vân hết sức vui mừng. Trình Minh ba người đều là sững sờ. Ngươi muốn một chọi ba, coi như ngươi là thánh thể, nhưng vừa mới đột phá thiết nhục cảnh, đây là mọi người đều biết, liền muốn khiêu chiến chúng ta những này thiết nhục cảnh viên mãn tồn tại. Nếu ai cũng không muốn đắc tội thánh thể, vậy liền cùng tiến lên, ai cũng trốn không thoát. Trình Minh nói ra, được, Cố Phẩm cùng Mã Trường Sơn đều là gật đầu, mà lại, ba nhà cùng tiến lên, gặp nạn cũng cùng khi, ai cũng trốn không thoát. Bốn người đều là ra đại sảnh, đi tới trong sân, Ninh Kiều thét dài một tiếng, thể chất hoàn toàn thức tỉnh, oanh, hỏa diễm sôi trào, tóc đen đầy đầu vũ động, để nàng đẹp đến mức không cách nào nói hết. Sau đó, nàng liền thẳng hướng Cố Phẩm ba người, thể chất chi uy hoàn toàn bắn ra, liệt diễm sáng rực, để đi tới người quan sát đều là cảm nhận được nóng rực. Không thể không vận chuyển tinh lực lấy chống cự. Cố Phẩm ba người liên thủ đối kháng, muốn bằng tốc độ nhanh nhất đem Ninh Kiều trấn áp, để tránh phức tạp. Thế nhưng là, bọn hắn đánh giá thấp Ninh Kiều. Cái gì là thể chất đặc thù? Bình thường nhất huyễn thể, cũng có thể cùng giai vô địch. Mà Ninh Kiều chẳng những là thánh thể, hơn nữa còn là bị Diệp Vân dạy dỗ. Đối với thể chất khai phát trình độ độ cao, vậy tuyệt đối kinh người. Tương đương sơ, nàng tại sinh quang cảnh thời điểm, liền từng một lần làm cho thiết nhục cảnh Triệu Linh Hỏa không dám chính diện giao phong. Hiện tại là thiết nhục cảnh đối với thiết nhục cảnh, dù là đồng dạng có tiểu cảnh giới rớt lại phía sau. Nhưng là, cái này lại có đại cảnh giới chênh lệch tới lớn sao? Oanh! Liệt diễm sôi trào, Ninh Kiều đánh đâu thắng đó, đồng dạng là hỏa diễm, đó cũng là phân đẳng cấp, tỉ như Triệu Linh Hỏa lúc trước lấy địa hỏa kiếm dẫn ra hỏa diễm. Bất quá 2-300 độ, như vậy, đều không cần tinh kỹ nhằm vào, lấy tinh lực hình thành hộ thuẫn, liền miễn cưỡng có thể chống lại, nhưng là, Ninh Kiều hiện tại hỏa diễm nhiệt độ độ cao. Chỉ ít 1000 độ. Đây là khái niệm gì? Tinh lực hộ thuẫn là hoàn toàn gánh không được. Nhất định phải vận chuyển phòng ngự loại tinh kỹ. Tỉ như thổ linh thuẫn loại này. Mới có thể đối kháng. Mấu chốt là. Ninh Kiều có thể thẳng đến hỏa diễm năng lượng. Có thể Cố Phẩm ba người lại cần lấy tinh lực làm môi giới. Lại đi dẫn động mặt khác năng lượng. Trong lúc này liền có một cái cực lớn tiêu hao. Nói đến hao tổn mà nói, phổ thông tinh võ giả khẳng định là xa xa không bằng. Đây chính là thể chất đặc thù chỗ đáng sợ. Chẳng những uy lực mạnh, thậm chí tính bền cũng càng nghiêu bức. Cố Phẩm ba người chưa từng có cùng thể chất đặc thù giao thủ qua. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không biết như thế nào đối kháng Ninh Kiều hỏa diễm chi uy. Chỉ có không ngừng tránh né phần, theo kinh nghiệm của bọn hắn, ai cũng không có khả năng như thế tiêu hao tinh lực a. Nhiều lắm là mấy chục chiêu mà thôi, liền sẽ tinh lực khô kiệt, bọn hắn tùy tiện liền có thể thủ đến thắng lợi đến. Nhưng là, bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Ninh Kiều lực lượng giống như cuồn cuộn vô tận. Ninh Kiều căn bản không cần vận chuyển tinh kỹ gì, bởi vì nàng khẳng định là dùng hỏa diễm loại kỹ năng thích hợp nhất. Nhưng là, nàng bản thân liền có thể trực tiếp câu thông hỏa diễm năng lượng. Nếu là lại đi thông qua tinh lực quấn một ngã rẽ, không phải tự tìm phiền phức sao? Diệp Vân mỉm cười, đan đế đồng dạng là hỏa thuộc tính thể chất đặc thù. Mặc dù hắn chỉ là linh thể, nhưng là đang sử dụng hỏa diễm năng lượng phương diện lại có chỗ tương đồng. Cho nên, hắn đã dạy qua Ninh Kiều như thế nào sử dụng đặc thù kỹ pháp. Ninh Kiều đột nhiên phát ra thanh thúy lệ gọi, tất cả hỏa diễm co vào, sau đó hóa thành hai mảnh to lớn cánh hỏa diễm. Oanh, cánh chấn động, Ninh Kiều đúng là bay lên. Không, không thể xem như bay, chỉ có thể nói là lướt đi. Nhưng là, tốc độ lại là nhanh đến mức kinh người, mà lại, cánh hỏa diễm một cái, như hai thanh to lớn hỏa diễm lưỡi đao xẹt qua, khoảng cách xa đến kinh người. Cố phẩm ba người thứ nhất không có ngờ tới, thứ hai Ninh Kiều tốc độ cũng quá nhanh, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại, trực tiếp bị hỏa nhận quét trúng, sau đó đánh bay ra ngoài. Hỏa nhận cắt chém phía dưới, bọn hắn đều là bị thương không nhẹ. Cái này, ai có thể nghĩ tới, tại dưới tình huống lấy một địch ba, cảnh giới rớt lại phía sau, Ninh Kiều thế mà còn có thể chiến thắng, mà lại từ đầu tới đuôi đều là nghiền ép, để cố phẩm ba người hoàn toàn không cách nào hoàn thủ. Nếu mà so sánh, chư tinh đơn giản chính là thứ cặn bã. Đây mới gọi là thể chất đặc thù, đây mới thật sự là thánh thể chi uy. Chính là Diệp Vân cũng không khỏi gật đầu. Nếu là đánh nhau cùng cấp mà nói, hắn cũng không dám nói có thể chắc thắng Ninh Kiều. Cần phải biết rằng, hắn chẳng những tu ra bí cảnh, mà lại thể chất còn phá vỡ cực hạn. Cái này đều không thể cùng giai nghiền ép Ninh Kiều. Có thể thấy được thánh thể chi uy cường đại. Đương nhiên, Ninh Kiều có thể cường đại như vậy, cũng là hắn dạy dỗ. Bằng không mà nói, để Ninh Kiều lái chậm chậm phát, thăm dò, nàng hiện tại tuyệt không có khả năng mạnh như vậy. Ninh Kiều không có thừa thắng truy kích, nàng chỉ là muốn cho ba người một chút giáo huấn thôi. Bất quá, lửa giận của nàng một tát, cả người cũng lập tức khôi phục dáng dấp ban đầu, đem đầu thấp xuống. Tiểu tức phụ giống như, thế nhưng là, còn có ai dám nói nàng xấu, xem thường nàng. Cố phẩm ba người bò lên, đều là sắc mặt khó coi, bại bởi thánh thể xác thực không tính chuyện xấu, nhưng là, cảnh giới có ưu thế, mà lại ba đánh một, nhưng vẫn là thua khó coi như vậy, trên mặt kia khẳng định không ánh sáng. Trịnh Bá Đào, Chu Tiệm Ly thì là mắt thả kỳ quang. Bọn hắn chỉ là nghe nói qua thánh thể cường đại, nhưng là hôm nay tận mắt nhìn thấy mới biết được xa muốn so chính mình tưởng tượng được cường đại. Mấu chốt là Ninh Kiều còn như vậy tuyệt lệ, bọn hắn đều là tâm động. Bành, bành, bành. Lúc này tiếng bước chân nặng nề vang lên, có rất nhiều cảm giác tiết tấu, thậm chí chỉ là nghe tiếng bước chân liền cho người một loại không gì sánh được tự tin cảm giác. Nguyên Thừa Hải, không biết là ai kêu một tiếng, lập tức, tất cả mọi người là một mảnh nghiêm nghị, quận thành con cháu nhà giàu là trực tiếp tiến vào Tiền Vương Học Viện. Cho nên, bọn hắn sẽ không tham gia mỗi năm một lần thi đấu. Học viện thi đấu thứ nhất theo bọn hắn nghĩ, chính là nhà quê đánh nhau thắng thôi. Nhiều lắm là chính là thu tới làm cao cấp tay chân. Bằng không mà nói, ngươi nhìn quận thành những năm gần đây hào môn có thể có biến hóa gì? Không có, thiên tài chân chính, cường giả chân chính, chỉ có thể xuất hiện tại bọn hắn trong những hậu đại hào môn này. Mà thế hệ này, cực kỳ xuất sắc thì là hai người, Nguyên Tử Sơn, Nguyên Thừa Hải, đúng, đều là người Nguyên gia. mà lại càng kinh khủng chính là bọn hắn hay là thân huynh đệ. Ca ca Nguyên Tử Sơn mấy năm trước liền đại biểu học viện xuất chiến đế đô thi đấu, thành công bị đế đô học viện thu nhận sử dụng, nghe nói hoàn thành một vị vương gia cháu rể, thật sự là ngưu bức hống hống. Mà đệ đệ Nguyên Thừa Hải thì danh xưng thiết nhục cảnh vô địch, cũng là tại năm ngoái vừa mới đột phá đồng cốt cảnh. Trước đó vài ngày thì đi đế đô nhìn Nguyên Tử Sơn. Bằng không mà nói, trước đó Nạp Lan Kiếm chạy đến Tiền Vương học viện khiêu chiến, cũng không có khả năng bị một mình hắn đánh xuyên qua hỏa viện. Vị này mới là lúc trước công nhận thiết nhục cảnh đệ nhất nhân. Dù là Trịnh Bá Đào, Chu Tiệm Ly đều là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Cái này Nguyên Thừa Hải mặc dù không bằng ca ca hắn yêu nghiệt, nhưng là cũng nghiêu bước đến không được. Diệp Vân cũng nhìn sang, đây là một tên 18 đến 19 tuổi nam tử. Dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, khóe miệng mang theo nổi nụ cười tà khí, có một loại khác mị lực, hấp dẫn lấy khác phái đối với hắn thiêu thân lao đầu vào lửa. A, nơi này thật náo nhiệt thôi. Nguyên Thừa Hải cười nói, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, tà khí 10 phần. Viện này bị Ninh Kiều cái này liệt diễm thánh thể một trận tàn phá bừa bãi, khắp nơi đều là vết cháy, nhưng nói là vô cùng thê thảm. Hải thiếu, Nguyên nhị ca, tất cả mọi người là nhao nhao chào hỏi đến. Không nói Nguyên Thừa Hải bản thân yêu nghiệt, chỉ là xuất thân, hắn cũng là đem nơi này phần lớn người đều là hạ thấp xuống. Nguyên lão nhị, trở về lúc nào? Chu Tiệm Ly cũng chào hỏi. Nguyên bản, hắn nhưng là cao cao tại thượng, ai cũng không để ý tới. Có thể Nguyên Thừa Hải nhưng không có để ý đến hắn, mà là nhìn Đảng Nhiễm một chút, cười nói, Nhiễm muội muội xuất phát đến càng ngày càng thủy linh. Hắn ánh mắt tà mị, không che giấu chút nào chiếm hữu chi ý. Người này phi thường háo sắc, hắn mặc dù mới 18 tuổi, nhưng là từ 13 tuổi sơ hiểu nhân sự về sau, vô luận là Nguyên phủ cũng tốt, hay là toàn bộ quận thành, thất thân với hắn nữ tử thắng không kể xiết. Thế nhưng là hắn xưa nay không dùng cường ngạnh thủ đoạn, đừng nói hắn còn có nguyên gia bối cảnh, chính là không có người đây tình ta nguyện sự tình, lại có thể trị được tội của hắn sao? Đảng Nhiễm không khỏi hiện lên một lớp da gà, đem đầu cong lên, không nhìn tới hắn. Nàng đồng dạng là ba đại môn phiệt một trong, cho nên tự nhiên không cần cho Nguyên Thừa Hải sắc mặt tốt nhìn. Nguyên ca ca, Nguyên ca ca, chỉ gặp một thiếu nữ từ giữa phòng chui ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Có phải hay không Nguyên ca ca tới? Nàng chính là hôm nay tiểu thọ tinh, sư lệnh khôi duy nhất tôn nữ sư Tương Tương. 18 tuổi thiếu nữ vốn là thanh xuân động lòng người, mà nàng có thể đứng hàng tứ đại mỹ nữ một trong, nhan trị đương nhiên cao, mà lại hôm nay nàng rõ ràng trang phục lộng lẫy qua, càng lộ vẻ xinh đẹp động lòng người. Khi nàng bắt được Nguyên Thừa Hải thân ảnh lúc, gương mặt xinh đẹp càng phảng phất hoa tươi nổ phóng, giống như chỉ cần không phải mù lòa đều có thể thấy rõ ràng. Thiếu nữ này ưa thích Nguyên Thừa Hải. Nguyên Thừa Hải tà mị cười một tiếng, Tương muội muội, sinh nhật vui vẻ. Hắn ưa thích mỹ nữ, bất quá sư Tương Tương bối cảnh quá lớn, nếu là hắn đem đối phương ăn mà nói, vậy khẳng định phải bị lên trách tới, cho nên hắn chỉ có thể trêu chọc một chút thiếu nữ, nhưng cũng không dám có tiến một bước cử động. Sư Tương Tương lộ ra xỏa bạch điềm dáng tươi cười, mới biết yêu niên kỳ dễ dàng nhất bị Nguyên Thừa Hải loại người lại hỏng lại kiệt xuất kia hấp dẫn. Đến, mọi người bên trong ngồi, yến hội muốn bắt đầu. Dương Hân vội vàng nói, hắn trưởng quản lấy sư gia lớn nhỏ việc vặt vãnh, lão gia hôm nay công vụ bề bộn, muốn trễ một chút trở về, còn xin các vị thiếu gia tiểu thư thứ lỗi. Sư đại sư là đan sư hiệp hội hội trưởng, vội bình thường, chúng ta những này là tiểu bối, sao dám cực khổ sư đại sư tự mình tiếp đãi. Tất cả mọi người là 10 phần khách khí, chính là Nguyên Thừa Hải cũng không dám nói cái gì lời nói phách lối. Ngũ tinh đan sư, phóng tới đế đô đi cũng là có không tầm thường địa vị. Há lại bọn hắn có thể chỉ trích, đám người nhao nhao trở lại trong phòng tọa hạ. Nhưng là, Diệp Vân cùng Ninh Kiều một bàn này cũng chỉ có 2 người bọn họ. Không người nào nguyện ý cùng bọn hắn cùng bàn. Vì cái gì? Mặc kệ 3 đại môn phiệt, 8 đại gia tộc có thế nào được lợi ích tranh chấp. Nhưng là, tại đối ngoại thời điểm, bọn hắn lại là một cái tập thể, liên thủ áp chế, sẽ không để cho bất kỳ mới phát thế lực có cơ hội thăm dò. Diệp Vân, Ninh Kiều gãy Mã Trường Sơn 3 người mặt mũi, tự nhiên đắc tội bọn hắn toàn bộ tập thể, bị cô lập đương nhiên là chuyện lại không quá bình thường. Đương nhiên, cô lập cũng chỉ là trong thời gian ngắn thời điểm, về sau Ninh Kiều hay là lại nhận nhiệt phùng, Diệp Vân cũng sẽ có được từng cái thế lực mời chào. Nhưng là, đó là về sau sự tình. Bây giờ tại trong phòng này, bọn hắn đều là muốn biểu đạt ra đồng dạng lập trường tới. Nguyên Thừa Hải ánh mắt quét qua, không khỏi lộ ra vẻ tò mò. 2 người này thế nào? Mã Trường Sơn nhãn châu xoay động, không khỏi kế thượng tâm đầu. Nguyên Thừa Hải háo sắc, thế nhưng là người qua đường đều biết, mà Ninh Kiều hết lần này tới lần khác lại lớn lên như vậy tuyệt lệ. Hắc hắc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.